Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 469. Thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên chạy tới, giết chóc đột kích, chỉ nghe điều khiển song sinh vũ hồn tử vong Chu Hoàng cùng phệ huyết châu hoàng Bỉ Bỉ Đông. Khẽ kêu một tiếng, đem chính mình sát thần lĩnh vực lấy thẳng tắp phương thức thả ra, phong tỏa lại phía trước Lam Ngân. Cùng lúc đó, của nàng tốc độ công kích cùng tốc độ di động đều đề thăng 100%. Lực công kích đề thăng %30. Đang ở điều khiển bản mệnh võ hồn Lam Ngân đế hậu Lam Ngân, thấy Bỉ Bỉ Đông hóa thành một hồi toàn phong, mau lẹ vô song mà liều chết xông tới. Cái kia tràn ngập trong thiên địa không sạch sẽ độc khí cùng tơ nhện, nhất thời làm cho nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, vội vã thi triển ra Lam Ngân lĩnh vực xâm la vạn tượng kỹ năng. Mang vào đồng hóa, hiệu quả áp chế, một con trai đã đem vồ giết tới Bỉ Bỉ Đông võ hồn thuộc tính hòa hồn lực áp chế 10%. Mặc dù nói, Lam Ngân hóa thành hình người sau đó, hiện nay chỉ tu luyện đến level 70 hồn đế. Thế nhưng, là một tôn thập vạn niên hồn thú, hơn nữa còn là Lam Ngân đế hậu, nàng ở toàn thắng trạng thái bộc phát ra thực lực, tuyệt không với một dạng phong hào đấu la, cho nên mới có thể ở Bỉ Bỉ Đông cường thế tiến công chi, giữ cho không bị bại. Đang ở rất mạnh công kích Bỉ Bỉ Đông, chỉ phát giác thế công của mình bị Lam Ngân lĩnh vực một con trai hạn chế lại. Bản thân võ hồn thuộc tính hòa hồn lực đều bị áp chế 10%. Tốc độ cũng có sở giảm bớt, công kích thế nhất thời bị kiềm hãm. Hừ, Bỉ Bỉ Đông hừ một tiếng, là một phi thường nữ nhân ưu tú. Nàng có cùng với chính mình lý tưởng cùng chấp nhất, gặp mặt trước Lam Ngân trong khoảng thời gian ngắn khó đối phó, lập tức liền kích thích lên trong lòng nàng không chịu thua ý niệm trong đầu. Kết quả là, Bỉ Bỉ Đông lại là một tiếng khẽ kêu, điều khiển tử vong Chu Hoàng cùng phệ hồn Chu Hoàng, một con trai thi triển ra hai cái lợi hại hồn kỹ, tức mạc nhện ràng buộc cùng nọc độc phun ra, mang theo đầy trời mạc nhện dịch nhờn, hướng phía Lam Ngân phô thiên cái địa đánh giết qua đây. Thấy Bỉ Bỉ Đông thế tiến công quá mức mãnh, nhưng lại phát liễu ngoan tâm, Lam Ngân trong lòng cũng là hừ lạnh. Một đầu ba búi tóc đen hơi tung bay, chỉ thấy nàng một đôi tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ hơi nắm chặt, khẽ kêu nói: Lam Ngân tù lung. Lập tức trong lúc đó, chỉ thấy từng cái lớn dây cành từ Lam Ngân bản mệnh võ hồn Lam Ngân đế hậu trong thả ra ngoài, hóa thành một đạo kình thiên lưới, hướng phía đánh tới Bỉ Bỉ Đông đón đánh đi. Nhất khắc, Lam Ngân cầu lồng giống như Bỉ Bỉ Đông dày đặc mạc nhện, kịch độc dịch nhờn đánh vào nhau, một con trai bắn nhanh bắt đầu đầy trời toái phóng cùng dịch thể, hồ lạp lạp rớt xuống đến, kịch độc đến mức mặt đất chi cây cối hoa cỏ dồn dập héo rũ, hóa thành một mảnh nhỏ hoang vu. Mà ở loại cấp bậc này va chạm chi, Lam Ngân cùng Bỉ Bỉ Đông hai người công kích đều triệt tiêu lẫn nhau. Một lần này kịch liệt đụng nhau, tựa hồ hai người lại liều mạng một ngang sức ngang tài. Chỉ là Bỉ Bỉ Đông lại biết chính mình thua, bởi vì nơi này là tinh đấu đại xâm lâm, không phải là của nàng vũ hồn điện. Thời gian một ngày càng kéo dài thì sẽ sinh ra rất nhiều biến số, đối với của nàng cái này một lớp vũ hồn điện nhân mã rất là bất lợi. Một khi bị còn lại cường đại hồn thú phát hiện cũng tới rồi. Như vậy, vũ hồn điện lúc này đây săn bắn hành động, không chỉ có đem thất bại trong gang tấc, nhưng lại có thể sẽ chịu tới trình độ nhất định tổn thất. Cho nên, như thế tình thế chi, không phải do Bỉ Bỉ Đông không lòng nóng như lửa đốt. Kết quả là, nàng lại thao túng cùng với chính mình song sinh vũ hồn tử vong Chu Hoàng cùng phệ huyết Châu Hoàng, mang theo đầy trời đường nét internet cùng kịch độc dịch thể. Hướng phía Lam Ngân, tiếp tục khởi xướng càng thêm mãnh liệt tiến công. Nàng chỉ hy vọng, chính mình tại nơi đây khiên chế trụ Lam Ngân, trước giữ cho không bị bại lại nói. Đến khi mặt khác một chỗ chiến trường chi quốc đấu la, thiên quân đấu la, hàng ma đấu la thu được ưu thế sau đó, trở lại hiệp trợ chính mình đối phó Lam Ngân. Chỉ tiếc, Bỉ Bỉ Đông tưởng là hảo, thật không nghĩ tới, bên cạnh chiến trường, quốc đấu la, thiên quân đấu la, hàng ma đấu la tam đại phong hào đấu la, cùng hoán khê chiến đấu, cũng là phi thường kịch liệt. Khó phân thắng bại, bọn họ tâm đều là không gì sánh được lo lắng. Đồng dạng đang mong đợi Bỉ Bỉ Đông bên kia thu được ưu thế sau đó. Tới nơi này trợ giúp ba người, mặc dù nói hoán khê này đây một địch ba. Thế nhưng, là một tôn thập vạn niên hồn thú nhu cốt mị thỏ. Nơi đây lại là nàng dựa vào sinh tồn gia viên. Cho nên, ở đem hết toàn lực chi. Đối mặt với vũ hồn điện tam đại phong hào đấu la áp lực, nàng vẫn là bảo trì lại bất bại thế cục. Đây cũng là vũ hồn điện cái này tứ đại phong hào đấu la. Cũng không có tương tự với quỷ đấu la, quốc đấu la võ hồn dung hợp kỹ năng hai cấp tĩnh lĩnh vực như vậy khống chế kỹ năng. Không thể đối với hoán khê vị này thập vạn niên hồn thú tiến hành hữu hiệu hạn chế nguyên nhân. Nếu như quỷ đấu la còn sống, một ngày hắn cùng quốc đấu la liên thủ thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ năng hai cấp tĩnh lĩnh vực. Đem hoán khê cùng Lam Ngân khống chế được mấy chục giây. Như vậy, trong sân thế cục, trong khoảnh khắc, thì sẽ hoàn toàn nghịch chuyển. Đang ở trong sân Lam Ngân, hoán khê cùng vũ hồn điện tứ đại phong hào đấu la nữ nhân giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Quốc đấu la Nguyệt Quan, thiên quân đấu la, hàng ma đấu la tứ đại phong hào đấu la lớn đánh nhau. Khó phân thắng bại thời điểm lệnh được vũ hồn điện tứ đại phong hào đấu la nhất lo lắng sự tình. Vẫn là xảy ra, chỉ nghe xa xa tinh đấu đại xâm lâm bên bờ giải đất. Mơ hồ truyền ra hai tiếng kêu to, nghe thanh âm này khi thế kia. Nhất định là mặt khác hai vị thập vạn niên hồn thú tới rồi không thể nghi ngờ. Cái này giống lên một tiếng, là Đại Minh cùng Nhị Minh. Chính là ta hai cái đường ca Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên. Bọn họ trở lại rồi, vậy thì tốt quá, có hai người bọn họ ở. Không những có thể bảo trụ mẫu thân và Lam Ngân A-di không lừa bịp, còn có thể khởi xướng phản kích. Đem vũ hồn điện cái này một lớp nhân mã lưu vài cái. Nghe thế vài tiếng quen thuộc tiếng hô, Tiểu Vũ lập tức hiểu được. Lúc này nhẹ giọng nở nụ cười, lúm đồng tiền như hoa, vui sướng vô hạn, có một loại kiếp sau dư sinh cảm giác. Là, vâng, đúng, Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên a. Vậy thì tốt quá. Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé nắm chặt Tiểu Vũ ngọc thủ, mỉm cười nói, Tiểu Vũ tỷ, cái này một con trai, ngươi nhưng là thua a hát. Ngươi xem, Lam Ngân cùng Hoán Khê A-di, ở vũ hồn điện tứ đại phong hào đấu la vây công chi. Tuy là sắc mặt trắng bệch, hồn lực tiêu hao quá lớn, nhưng vẫn là đứng ở thế bất bại. Vũ hồn điện tứ đại phong hào đấu la bắt các nàng không có cách nào a hát. Theo Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn, Tiểu Vũ liền thấy trong sân tình cảnh. Chính như Lý Vô Ngạo từng nói, lấy hai địch bốn, Lam Ngân cùng Hoán Khê hai người tuy là mỹ khuôn mặt tái nhợt, hồn lực có chút tiêu hao, nhưng ỷ vào hai người làm thập vạn niên hồn thú cường đại nội tình, vẫn là chặn lại vũ hồn điện tứ đại phong hào đấu la cường giả nhất ba hữu nhất ba mãnh liệt thế tiến công, vẫn đứng ở thế bất bại. Mà trái lại vũ hồn điện tứ đại phong hào đấu la, bởi thời gian dài tiêu hao rất lớn hồn lực đối chiến, bên trong cơ thể của bọn họ hồn lực cũng là còn dư lại không có mấy, cho nên thế tiến công cũng chậm chạp tới. Nghe tới tinh đấu đại xâm lâm ở ngoài, cái kia truyền đến lưỡng chủng tăng ngày càng gần vĩ đại tiếng hô. Sau đó, nữ nhân giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cùng quốc đấu La Nguyệt Quan, thiên quân đấu la, hàng ma đấu la, tứ đại phong hào đấu la, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó sắc mặt trắng bệch, cùng nhau gật đầu, hướng phía Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nàng khởi xướng cuối cùng một lớp mãnh liệt tiến công. Bước bách hai nàng tạm thời lui lại, sau đó liền cũng không quay đầu lại, điều khiển riêng mình võ hồn tử vong Chu Hoàng, Phệ Huyết Châu Hoàng, Kỳ Tai Thông Thiên Hoa Cúc cùng hàng ma côn, từ một hướng khác, hướng phía tinh đấu đại xâm lâm ở ngoài, hoảng hoảng trương trương hóa thành bốn đạo lưu phong, chạy chối chết. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.